Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737: Sân thi đấu cùng tử hình phạm nhân. Chương 100: Sân thi đấu cùng tử hình phạm nhân. Hắc ám giống như thủy triều rút đi. Trương Hằng còn không mở mắt ra liền nghe được đinh tai nhức óc reo hò cùng tiếng thét chói tai. Thanh âm kia là từ đỉnh đầu truyền đến, trong lúc đó còn kèm theo dã thú gầm rú. Bất quá kia giống lên một tiếng cách hắn rất gần, đại khái chỉ có không đến một mét khoảng cách, liền xem như nhất quán tỉnh táo Trương Hằng cũng bị giật nảy mình. Một mét là khái niệm gì? Đối với sư tử cùng lão hổ mạnh như vậy thú tới nói, liền là một cái tấn công, chớp mắt là tới. Nếu như là có chỗ phòng bị, Trương Hằng có lẽ còn có thể miễn cưỡng né tránh được. Nhưng là cân nhắc đến hắn hiện tại cũng không biết con dã thú kia cụ thể phương vị, mà lại theo đếm ngược 5 giây kết thúc, Trương Hằng con mắt khôi phục thị giác cũng cần thời gian nhất định. Cứ việc này thời gian cũng không nhiều, nhưng là ngay tại lúc này bất luận cái gì một điểm trì hoãn đều là chí mạng. Nếu như tình huống thật là hắn tưởng tượng như thế, cái này có thể tính là một cái tỷ lệ tử vong vô cùng lớn mở cửa giết. Mà theo lý mà nói, phó bản, nhất là phổ thông phó bản, cho dù là lấy sinh tồn làm chủ tuyến, cũng không nên xuất hiện loại nguy hiểm này trình độ mở màn. Sau một khắc, Trương Hằng khôi phục thị giác, đầu tiên đập vào mi mắt liền là trước mặt đầu kia sư tử. Trước đó tiếng hoan hô tựa hồ kích thích nó, để nó cũng đứng người lên, phát ra gầm nhẹ, xem bộ dáng là nghĩ đối Trương Hằng phát động công kích. Nhưng lại không có cách nào từ giam giữ nó lồng bên trong ra. Trương Hằng thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn phát hiện mình đang đứng tại một gian âm u tràn ngập xú khí gian phòng bên trong. Những cái kia tiếng hoan hô tiếp tục từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Mà bên cạnh hắn còn có một người khác, bưng lấy một cái thịnh phóng thịt tươi chén xanh, sợ hãi nhìn qua lồng bên trong đầu kia sư tử, từ mặc trên nhìn hắn hẳn là một cái nô lệ, mặc một bộ ngắn tay áo dài cùng một đôi dép lê. Mà Trương Hằng phát hiện mình cũng là không sai biệt lắm ăn mặc. Trương Hằng còn chưa kịp mở miệng cùng bên cạnh mình cái này ca môn nhi lên tiếng kêu gọi. Bên ngoài một cái dẫn theo roi người liền đã vọt vào. Một bên huy động trong tay roi, một bên ở trong miệng không ngừng la hét cái gì. Trương Hằng không thể không may mắn mình tại hắc buồm phó bản bên trong bỏ ra thời gian rất dài học tập ngôn ngữ, trong đó có tiếng Latin, mà thời La Mã cổ đại chính phủ tiếng thông dụng liền là tiếng Latin. Đương nhiên trong lúc này rốt cuộc cách hơn 1000 năm thời gian. Tại phát âm cùng ngữ đuôi giọng điệu trên vẫn là có thật nhiều không giống. Tỉ như thời La Mã cổ đại người sẽ đem A cùng E tách ra phát âm. Mà bọn hắn tại C cái này âm thời điểm nghe lại rất giống ca. Mà lại trong đó sẽ còn gia nhập không ít trầm bồng du dương. Trương Hằng có loại nghe tiếng địa phương cảm giác. Trên cơ bản là mò mẫm mới nghe ra đối phương là đang chất vấn bọn hắn vì cái gì còn không cho ăn. Song côn tháp, không cần phải nói, côn tháp dĩ nhiên chính là trước mặt lồng bên trong đầu kia sư tử danh tử. Thế là về sau Trương Hằng từ bên cạnh đồng bạn trong tay nhận lấy chén kia thịt, rót vào lồng bên trong, cho côn tháp ăn cơm. Con kia tên là côn tháp sư tử ăn lên thịt sau rốt cục không còn gào thét. Bất quá cái kia giá MS át bộ dáng ra hỏa tựa hồ cũng không hài lòng. Lại giống to một trận, còn làm bộ muốn rút người. Trương Hằng đồng bạn bên cạnh lập tức co lên đầu đến, vội vàng hướng về ngoài phòng chạy tới. Trương Hằng cùng ở phía sau hắn, chờ rời đi cái kia giá MS phát hậu chủ động mở miệng hỏi: "Ha ha, ngươi tên gì?" Đối phương tựa hồ có chút nghe không hiểu, thế là Trương Hằng lại lặp lại một lần: "Ngươi sẽ nói tiếng Latin?" Lần này tên kia cuối cùng là nghe hiểu, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, Ta là Ngói La, ngươi đây, ta gọi Trương Hằng. Trương Hằng cũng làm cái đơn giản tự giới thiệu, ngừng một chút nói, ngươi lúc nói chuyện phiền phức đem ngữ tốc thả chậm một điểm. Ta tiếng Latin còn không tốt lắm. Được rồi tốt, Trương Hằng, thật hân hạnh gặp ngươi. Không, phải nói rất không may ở chỗ này gặp được ngươi. Ngói La cười thảm nói, chúng ta bây giờ tại trong sân đấu. Đúng vậy, nói xác thực hơn chúng ta bây giờ tại sân thi đấu dưới mặt đất. A, khó trách có thể nghe được những này tiếng hoan hô. Người ở phía trên đang hoan hô cái gì? Người không biết sao, bọn hắn tại xử quyết tử hình phạm nhân. Ta trước kia đã từng ngồi ở kia phía trên, cùng bọn hắn cùng một chỗ reo hò. Ngói La nói qua hướng cũng không khỏi thần sắc ảm đạm. Nhưng là hiện tại, người La Mã là tại sân thi đấu xử quyết tử hình phạm nhân sao? Trương Hằng hỏi, vâng, đây là một loại truyền thống. Bọn hắn sẽ đem tử hình phạm nhân phán xử cho dã thú. Sau đó những cái kia xui xẻo ra hỏa liền sẽ bị áp tới nơi này. Đúng, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Khăn sách tháp để hai ta đi thu thập tàn cuộc. Nếu như chậm chế về sau dũng sĩ giác đấu biểu diễn, chúng ta lại muốn chịu quất. Trương Hằng chú ý tới Ngói La đang nói đến dũng sĩ giác đấu biểu diễn. Thời điểm trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Bất quá bây giờ không phải hỏi loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn vẫn là đi theo phía sau của đối phương. Hai người rất nhanh xuyên qua điểm ngọn đèn địa đạo đi tới trên mặt đất. Bọn hắn vị trí tòa này sân thi đấu cũng không tính quá lớn. Hiển nhiên cũng không phải là hậu thế nghe tiếng xa gần La Mã đấu thú trường. Nhưng nhìn đài cũng có mấy tầng. Không sai biệt lắm có 6-7 ngàn chỗ ngồi. Cơ bản đều không còn chỗ ngồi. Đây cũng là trước đó những cái kia reo hò cùng tiếng thét chói tai nơi phát ra. Những cái kia người xem hô to riết hắn, giết hắn, trên mặt của mỗi người đều nổi lên vẻ hưng phấn, giống như là đang thưởng thức vừa ra vở kịch, mà cái này ra vở kịch hai cái nhân vật chính một cái đã bị cắn đứt yết hầu. Con kia báo còn cần móng vuốt đào lên bụng của hắn, bắt đầu xé rách lên nội tạng của hắn đến, máu tươi tại dưới thân thể hắn hội tụ thành một đầu dòng suối. Hắn cả khuôn mặt bộ đều đã máu thịt be bét, cái mũi cùng con mắt đều không thấy, mặt xương có thể thấy rõ ràng, mà đổi thành một cái tử hình phạm nhân mặc dù bây giờ còn sống. Nhưng là mắt thấy một màn này cũng đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Hắn lúc này chính ngồi liệt tại sân thi đấu một bên khác. Nhìn ra được hắn đang bị nắm kiếp trước sống cũng không tệ lắm. Trên thân tất cả thịt mỡ đều cùng một chỗ run rẩy. Hoảng sợ nhìn xem đầu kia báo săn ăn. Sân thi đấu cố ý tại hành hình một đoạn thời gian trước không cho báo săn cho ăn. Gia tăng báo săn tính công kích. Còn có biểu diễn giải trí tính. Nhìn trên đài người xem mặc dù vừa mới mắt thấy một người tử vong. Nhưng là hiển nhiên vẫn chưa đủ. Bởi vì một bên khác nam nhân mập còn sống. Cho nên bọn họ bắt đầu thúc giục thuần thú sư. Hai cái thuần thú sư thấy thế liền dùng cán dài đi đâm báo. Đánh gãy báo ăn, đưa nó ép về phía một vị khác tử hình phạm nhân. Nam nhân mập thấy thế muốn đứng dậy chạy, nhưng là đại khái là bởi vì hai chân như nhũn ra. Thử hai lần đều không thể từ dưới đất đứng lên, ngược lại đã dẫn phát một trận cười vang. Nhìn trên đài khắp nơi tràn ngập một cỗ khoái hoạt không khí. Rốt cục nam nhân mập đứng lên, nhưng không may báo lúc này cũng đi tới cách hắn chỗ không xa. Nam nhân mập quay người bắt đầu chạy trốn, nhưng là song phương nhà tốc độ căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nam nhân mập chạy trốn ngược lại kích thích báo săn. Cái sau cơ hồ là tung người một cái liền nhào tới béo trên lưng của nam nhân. Về sau chàng diện Trương Hằng đã không cảm thấy còn có xem tiếp đi ý nghĩa. Hết chương.